Leng keng những qua. Giờ vui tới rồi, giờ vui tới rồi. 7 giờ tối. Cao quá, cao quá. Maro xin chào cả nhà, chào Duyên luôn chứ. Làm cười, chỉ cao quá nên là... Tao nói, nghe anh Maro hát hả mà muốn đổi hết cả dây gà luôn. Nốt nào ra nốt đó đúng không? Không phải, nốt lên không có tới. Tại cao quá chứ bộ. Mà nói gì thì nói, xin chào cả nhà thân yêu nha. Bây giờ đây thì các bạn sẽ cùng Duyên và anh Maro quay trở lại với các bạn trong chương trình Leng keng nhận quà. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì các bạn sẽ đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Sớm hơn một chút xíu so với ngày bình thường nhé. Nãy giờ nói dông nói già, chắc chắn là các bạn thính giả cũng đang mong ngóng lời nhắn yêu thương đầu tiên lắm rồi đây nè. Hy vọng là nói dông nói dài mà không nói dở ha. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên. Nhưng mà Mario này cứ từ từ nha, Duyên sẽ đọc thôi mà. Mời các bạn cùng nghe nha. Ý mà bạn này muốn chúng ta play một bản nhạc rồi mới đọc lời nhắn kênh Mario. Ok luôn, chiều lòng bạn này luôn. Vậy thì Mario sẽ nhờ anh kỹ thuật đẹp trai, dễ thương, duyên dáng hát giúp bài hát. Bài hát gì Duyên? Bởi vì ta nói lành quá mà. Đang có nói chuyện cái đâu. Tự nhiên cắt ngang vậy hả? Bài đặt Thảo Mai với anh kỹ thuật nữa chứ. Nhờ anh play giúp Duyên bài hát Biết Tìm Đâu. Và chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn của bạn Teddy Nguyễn ở số điện thoại cuối là 6650, gửi đến cho Thùy Anh ở số điện thoại cuối là 7801. Các nhà cùng nghe nha. Dài còn lại một mình nơi đây, những cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lâu, tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Bài hát cất lên, từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc lại kéo tâm trạng và ký ức về cậu ùa về. Thời gian qua không quá dài cũng không quá ngắn, những kỷ niệm động lại trong tớ. Mọi thứ đến với tớ thật sự quá bất ngờ cậu à. Nhiều khi tớ nghĩ, giá như hôm đó tớ không gượng ép hỏi cậu thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Cậu nói không muốn làm bạn với tớ. Tớ biết tất cả những gì đang xảy ra đều phải có lý do của nó. Nhưng tớ càng cố gượng hỏi thì câu trả lời lại không có đáp án cụ thể. Tớ buồn lắm cậu biết không? Tự hỏi mình đã làm gì sai chứ? Thời gian qua mọi thứ vẫn ổn mà, đúng không cậu? Sao mọi chuyện lại như vậy được chứ? Ngày hôm nay tớ đã có người tâm sự, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tớ đã kể cho cậu ấy nghe những ngày mình quen nhau. Lúc đó tớ vui lắm. Cậu là một người đặc biệt, không giống bất cứ người con gái nào mà tớ từng gặp. Đặc biệt là ở cách ăn nói, ở cử chỉ, hành động. Ở bên cậu, tớ thấy cuộc sống thật bình yên. Chỉ muốn thời gian trôi thật chậm mà thôi. Đôi lần chỉ cần nhìn cậu là đủ để tớ có thể mỉm cười. Với tớ, cuộc sống đơn giản, chỉ cần cậu là hạnh phúc rồi. Đêm nay vô tình nghe được bài hát này, tớ lại buồn, lại nhớ đến cậu. Buồn vì thời gian qua tớ đã không biết nắm bắt cơ hội. Giá như thời gian quay lại, giá như có lần thứ hai tớ lại được gặp cậu, nhất định tớ sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng cuộc sống mà, giá như thì đâu có thật chứ. Mình khờ quá. Nghe tâm sự của bạn này thấy thương bạn này ghê luôn á. Mario mà như bạn này chắc Mario buồn lắm lắm luôn. Mario nhiều chuyện quá đi hà. Đi như các bạn thính giả nghe nhạc kìa, rộn ràng dễ sợ luôn vậy đó. Thôi được rồi, mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao, khát khao mong chờ lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên, khát khao mong chờ ta cùng em say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua, biết tìm đâu. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tuấn Hưng trong ca khúc Biết Tìm Đâu. Và để gửi tặng bài hát này cho người thân hoặc là cho ai đó mà mình yêu thật là nhiều, hãy soạn ngay tin nhắn các bạn nhé. KENG khoảng cách 13 khoảng cách, số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn. Và các bạn luôn nhớ là khi nhắn tin về cú pháp này, lời nhắn thì không dài quá 50 ký tự nha. 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ keng.vn. Và thứ hai, Ken sẽ công bố danh sách trên website. Các bạn nhớ truy cập vào trang ken.vn vào ngày thứ hai hàng tuần để xem có mình trong danh sách này không nha. Ken sẽ liên hệ và tặng quà cho từng bạn thính giả. Vào website ken.vn, các bạn cũng có thể gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Ken thì các bạn cũng có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của chính mình đó. Dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mau trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng em say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Mới có bắt đầu chương trình mà đã làm một tâm sự buồn hiu buồn hắt rồi. Đó thì ai chọn thư vậy Duyên? Ai còn ai trồng khoai đất này nữa? Sao anh? Ai gì ghê vậy anh? Thì em đó, có sao không? Thì trong phòng thu tối nay không căng không sao gì cả. Con gái gì mà giữ hết sợ luôn. Kệ em chứ. Má em dạy là con gái ngoan hiền vừa thôi. Hả? Hiền quá thì bị người ta ăn hiếp. Mà nhất là với những người... Người gì? Muốn nói tôi là những người chứ? Đáng sợ như anh Maro thì tuyệt đối là không được hiền. Hồi nãy thì cho em đọc lá thư. Ai lộn chọn lá thư buồn hắt buồn hiu. Giờ anh Maro trổ tài bới thư của anh thử coi. Có cái lá thư nào vui làm không? Như anh là gà vậy bới. Chuyện nhỏ như con thỏ, bỏ vô cái giỏ đi ra đầu ngõ, thả thỏ ăn cỏ. Trời ơi, là cái ớn không? Móc lá thư ra để lên bàn cho Duyên coi nè. Em tưởng đâu anh lại cào xí ngào ra lá thư nữa chứ. Chả biết đâu là gì, bỏ con thỏ ra ngoài ngõ gì tùm lum lá, không nghe được gì hết trơn hả? Đâu, đưa đây Duyên coi, lá thư của anh có thiệt sự là dễ thương, đáng yêu chắc và quan trọng. Chắc chắn là dễ thương là rồi. Không được buồn rồi đó. Có buồn không vậy? Không biết. Nè, mấy người suốt ngày cứ tỏ thái độ coi thường Mario Tu là sao? Bùm chéo bây giờ nha. Ủa bùm chéo là gì vậy anh Mario? Thì thôi bỏ qua đi. Nghe mấy bạn trẻ nói đại theo chứ biết đâu. Trời đất ơi, tôi nói là cái này là đua đòi nè. Phải chạy theo thị trường đó. Thôi, đọc thư đi cô nương ơi, hết giờ bây giờ. Rồi, ok, các bạn sẽ cùng nghe nha lá thư của Xuân Dũng ở số điện thoại cuối là 6491 gửi tặng cho người bạn có tên là Ngốc. Ở số điện thoại cuối là 5998. Nhưng mà cái này chắc là nickname. Kiều à, cũng đã khá lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau. Bây giờ thế nào rồi? Sống tốt chứ? Tao cũng muốn vào Huế lần nữa để gặp My lắm. Nhưng mà điều kiện hiện giờ không cho phép. My cũng biết rồi đó. Bố của tao giờ đang ốm nặng lắm, chắc không thể nào chữa hết bệnh được. Cũng vì vậy mà tao phải bỏ học để đi làm, với mong muốn giúp ích cho gia đình. Tao nhớ như cái lần đầu tiên khi tao gặp My. Khi đó tao cứ ngỡ đã gặp My đâu đó rồi, chạy lại làm quen, nhưng My không cho. Rồi cứ gặp nhau là cãi vã, dần dần là bạn thân khi nào cũng không biết. My với tao thường hay tư vấn tình cảm cho nhau. Không biết bao nhiêu lần My giúp tao hàn gắn tình cảm với con vợ cũ của tao. Những lúc như thế, My còn động viên tao những lúc tao suy sụp, làm cho tao vui khi tao buồn. Còn tao, tao chẳng làm được gì cho My, lại còn chửi My hầm nữa chứ. My nè, mỗi khi gọi điện thoại, tao hay trêu My, bảo My làm người yêu của tao đi. Rồi bảo, đợi tao vài năm nữa, tao sẽ vào cưới My ra Hà Tĩnh, ở với tao suốt đời. Khi đó, My hay né tránh rồi đòi dập máy, nhưng cái giọng ngượng nghịu của My cứ làm tao buồn cười. Còn Hâm ạ, tao chỉ đùa để My quên đi cái thằng người ấy của My thôi mà. Tao biết là giờ My cũng đang còn có tình cảm với nó, nhưng hãy cố quên đi, tìm một người khác tốt hơn hắn, như tao đây chẳng hạn. Ừ, mà chẳng biết nói gì nữa đâu. Thôi thì chúc My thành công trên con đường My đã chọn, là một bác sĩ đa khoa thiệt là giỏi nhá. Nhớ My. Kể tôi nghe nào những câu chuyện thầm lặng trong đời, vậy mà tôi vô tâm, giờ cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi. Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện thầm lặng của mình, rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Mười thước trong phòng tối, chỉ có đôi bàn thôi. Khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa rồi, bàn tay cứ đang lên, nhìn thấy tôi buồn thế. Từng giọt cát rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhẹ, giọt nước mắt mặn lâu giữa tôi. Để gửi tặng bài hát này cho người thân hoặc là cho ai đó mà mình yêu thật là nhiều, hãy soạn ngay tin nhắn các bạn nhé. KENG khoảng cách 14 khoảng cách, số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn. Và các bạn luôn nhớ là khi nhắn tin về cú pháp này, lời nhắn thì không dài quá 50 ký tự nha. Những khi đêm về trốn lo âu, bạn lại gọi cho tôi. Nói với tôi hãy giữ yên bình cứ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình muốn vui chi? Chẳng nghĩ gì để trong lòng bạn buồn những gì? Là tại tôi vô tâm, như lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đau biết. Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Wow, phải công nhận là nghe hai bạn này xưng Tao Tao Mimi dễ thương ghê luôn anh Mario ha. Duyên à. Dạ. Tao là Tao Thầy Mi cũng rất ư là duyên dạng, nhận dễ thương đó chứ hì. Trời đất ơi, nhá giọng nhá cũng không ra nên là thành giọng bánh ương luôn đó. Thì lâu lâu cũng cho thử chứ bộ. Nghe hai bạn kia xưng Tao Mi dễ thương vậy, nghe anh Mario nói vậy làm Duyên muốn té ghế luôn vậy đó. Làm quá không là cái micro có sức hút ghê gớm nên Duyên mới giữ được sự thăng bằng đó nha. Không chứ không thường nãy giờ té chiếu luôn rồi. Chắc cũng do nhan sắc của tôi quyến rũ lại đó. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Duyên duyên, dáng dáng, dẻo dẻo, dài dài, xin chào các bạn nha. Các bạn vẫn đang lắng nghe chương trình Len Ken nhận quà. Ủa sao tự nhiên có thở dài vậy? Đâu có thở dài, nghe duyên rao, duyên duyên, dáng dáng, dẻo dẻo, dài dài, đang thèm vợ cháu quẩy. Vậy hả? Vậy mà em cứ tưởng đâu là anh thèm kẹo kéo chứ. Thì vì kẹo kéo cũng dẻo dẻo, dài dài mà được cái ngọt ngào giống như duyên nữa. Và các bạn nhớ nha, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà. Mà Duyên, dạ. Làm cái gì mà lấy hoay lúi húi hoài vậy? Em mới làm bay cái lá thư vèo vèo xuống gầm bàn, ngón nghi nãy giờ không thấy đâu hết trơn nè. Thì con gái con lúa bất cẩn dễ sợ. Mario kiếm giùm em phụ coi xong thôi. Thấy đâu. Em tự kiếm đi ha. Còn anh đã có sẵn thư của anh rồi. Đáng ghét, thôi lát nữa tìm. Anh đưa thư của anh đây, Duyên nộp cho. Giống như anh là nấu cơm xong rồi Duyên lên ăn chung vậy. Dạ đúng rồi, là dọn cơm sẵn của mình để ăn vậy đó. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Phương Nam ở số điện thoại cuối 9669, gửi cho bạn Trang ở số điện thoại cuối là 2047. Gửi em, người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình. Ủa, anh Mario ơi? Vậy sao nữa? Cái lá thư này của con trai gửi cho con gái. Không ấy, anh đọc đi nè. Đó. Tôi nói cũng là duyên, duyên dáng cũng là duyên, lanh chanh cũng là duyên, mà tí ly cũng là duyên, mà bây giờ làm phiền Mario cũng là duyên luôn đó. Thôi giờ hỏi có đọc không? Thôi được rồi, làm anh khó đấy mà. Đọc cho. Gửi em, người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh viết những gì anh cảm thấy để gửi đến em, và sau đó anh sẽ chỉ giữ riêng cho mình. Rồi xong, kiểu vậy? Này cho chuẩn bị phát cải lương thôi. Chắc hết buổi cũng chưa đọc hết lá thư này được với Duyên luôn á. Em có thể trật tự im lặng trong vài nốt nhạc cho anh đọc cái lá thư được không? Anh đọc đi, em cũng thấy mình hơi kém duyên chứ bộ. Nghe tiếp các bạn nha. Những ngày qua anh buồn, điều này chắc hẳn em cũng biết, bởi em cũng rõ mà. Trước khi chưa yêu em, anh thấy mình khá mạnh mẽ. Nhưng từ khi yêu em, anh lại trở thành một con người khác, yếu đuối hơn. Anh thấy vậy vì từ ngày yêu em, anh khóc nhiều hơn. Anh cũng không hiểu tại sao, yêu em, anh lại nhận được nhiều nỗi buồn đến vậy. Mà anh vẫn cứ mãi yêu em. Dù cho bao lần em nói chia tay, thì anh đều tìm cách để giữ em lại bên anh. Và rồi sau những lần chia tay đó, chúng mình lại gần nhau hơn. Lần này, chúng ta lại mâu thuẫn. Đã hơn một tuần nay, em không còn quan tâm tới anh. Kể cả những buổi hẹn đi ăn tối em cũng không muốn. Anh cứ đứng ngoài cổng nhìn em, rồi ra về với nỗi buồn chất chứa. Em biết không, ngay cả khi em đối xử với anh như vậy, anh vẫn luôn nghĩ về em. Anh vẫn đi mua quà để mong được làm hòa với em. Anh thật sự buồn lắm. Em nói là không có thời gian dành cho anh, nhưng anh biết là em tránh mặt anh. Nhưng thôi, anh sẽ để em được làm những điều mà em thích. Còn riêng anh sẽ yêu em cho đến khi không thể yêu được nữa. Anh cũng không biết em có nghe được những giọng này trên đài hay không. Anh vẫn cứ viết. Em à, anh thật sự rất yêu em. Chiều nay, mình lang thang trên phố dài. Không có em, ai chung bước dối nhau giận hờn. Không có em, đường xưa giăng mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. mai tình lên khơi như sóng gào. Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò, không có em mùa thu thôi lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng vui, cuộc tình như lá thôi mộng mơ cơn mê chiều. Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em một mình ta với ta ngày dài, thôi chóng qua tuổi hoang trôi vai gầy, như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi trên phố người, sao mắt nhung không nuôi tiếc khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vẫn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vẫn cơn say, đời gian dối. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Lê Hiếu trong ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Và nếu như mà các bạn yêu thích ca khúc này, muốn gửi tặng đến cho ai đó đặc biệt của mình, các bạn có thể soạn tin theo cú pháp KENG khoảng cách 15 khoảng cách, số điện thoại người nhận khoảng cách, lời nhắn. Và các bạn luôn nhớ là lời nhắn thì không quá 50 ký tự nha. Còn nếu như mà các bạn muốn tải ca khúc này về làm nhạc chờ, thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp cách 1, soạn BH khoảng cách 669-10635, rồi gửi về tổng đài 1221. Cái thứ hai, các bạn truy cập vào kênh, tìm bài hát muốn cài làm nhạc chờ, bấm vào biểu tượng hình mobile ở bên dưới bài hát để cài vào làm nhạc chờ và làm theo hướng dẫn nha. Bởi vậy người ta mới nói yêu là bể khổ. Vậy á, chứ ai cũng muốn đâm đầu vô bể khổ trơn á Duyên. Mà anh thấy á, kế bên anh cũng có người cũng sắp đâm đầu vô bể khổ nè. Đâu có đâu, hai mắt em chỉ muốn díu xuống cái micro thôi, tại nghe anh nó buồn ngủ quá đó mà, chứ không có đâm đầu vô đâu hết trơn hết trời ha. Nhưng mà nói đi nói lại thì Duyên cũng để ý không? Thấy dạ. Thương bạn Phương Nam của chúng ta dễ sợ luôn á. Ừ, Duyên á thì Duyên thấy yêu nhau mà cứ 2-3 năm, hai ba hôm mà lại chia tay á, thì có là không có nên chút nào. Với lại tình yêu thì phải xuất phát từ hai người, từ hai phía. Chứ như bạn Nam bạn viết trong thư á, thì rõ là không có một cái siêu xíu cơ hội nào cho bạn ấy luôn rồi. Nói vậy mà Duyên cũng nói được, không sợ bạn Nam buồn hả? Thiệt tình á, anh đã dặn Duyên là phải duyên dáng một chút xíu nữa thì Duyên mới là tên Duyên được. Không hiểu sao mà Duyên không có duyên gì trơn. Người ta đáng lẽ phải chúc bạn đó là sớm có thể hàn gắn được với người yêu. Đằng này... Bạn đừng có để ý những lời mà Duyên nói hồi nãy nha. Mà không biết bạn Trang có nghe được chương trình không ta? Nếu bạn có nghe được chương trình á, nghe được lá thư vừa rồi á, thì Duyên hy vọng rằng, một cái hy vọng rất là mong manh, nhỏ nho và len lói thôi, rằng bạn sẽ suy nghĩ lại nha. Không dễ gì tìm được người yêu thương mình như vậy đâu. Rồi. Tiếp mục tư vấn tâm lý đến đây là kết thúc Duyên nha. Bạn thấy là có duyên chưa? Cũng tạm được. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tiếp mục họp thư thoại. khi mà truy cập vào website ken.vn, các bạn sẽ thấy một cái hộp thư thoại ở đó. Bấm nút ghi âm và lưu lại những lời nhắn gửi cho các bạn của mình nha. Chúng tôi sẽ luôn chờ đón các bạn. Còn bây giờ đây thì chúng ta cũng xem nào ai sẽ là người may mắn nhất đêm nay được chọn để phát lời nhắn. Duyên thì Duyên đẹp nhất đêm nay rồi đó. Hả? Sao vậy Amaro? Bị choáng chút xíu đó Duyên. Anh bó tay với em luôn rồi. Nghe những lời nhắn nhủ của mọi người kìa. Rồi, bắt đầu thôi. Xin chào chương trình Ren Ken nhận quà. Em tên là Phương, số điện thoại cuối là 2636. Xin nhờ chương trình gửi đến cho bạn Ngọc, số điện thoại cuối 2737, những lời nhắn sau đây. Ngọc à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Ngọc. Phương chúc Ngọc sinh nhật thật là vui vẻ. Sinh nhật năm nay Phương và Ngọc không có ở bên nhau nên phần quà sẽ để lại năm sau nhé. Chúc Ngọc tuổi mới là xinh tươi, đáng yêu và hạnh phúc. Cảm ơn Ngọc đã luôn bên cạnh, sẻ chia và tâm sự mọi chuyện vui buồn với Phương. Nhớ Ngọc nhiều lắm. Em cũng có một câu chuyện tình rất đẹp. Hai đứa em cũng hạnh phúc. Nhưng sau lần đi chơi rồi, em phát hiện ra mình bị một căn bệnh. Và hiện tại trên đầu em nó có một khối u khiến cho em bâng khuâng, nên em đã quyết định chia tay cô ấy. Vì tương lai của cô ấy, em không thể nào làm khác được. Cô ấy có nhắn tin cho em, nhưng em không dám trả lời, cũng không dám nhắn tin lại. Mỗi lần em nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, em rất đau, đau nhiều lắm. Em muốn nói với cô ấy rằng em vẫn còn yêu cô ấy nhiều. Xin chào chương trình. Em là Dương Hà Bảo Vi. Hiện tại thì em đang học và làm việc tại Hà Nội. Em đã có một mối tình. Thực sự là mối tình cũng không được chia sẻ cho lắm. Em đã yêu từ đó, nhưng mà thực sự là người đó không hề biết. Em đã yêu đơn phương. Chúng em chơi rất là thân với nhau. Và không biết là từ bao giờ thì em đã có nảy sinh tình cảm với bạn ấy. Và hiện tại thì bạn ấy đã có một người bạn gái mới. Người yêu mới của bạn là lại là bạn thân của em. Và trước đây thì người bạn thân đó của em cũng đã từng giúp em để thổ lộ với người bạn trai đó. Nhưng mà sau này thì không ngờ người bạn đã giúp em lại là chính là người yêu. Thì thực sự là em cũng rất mong là câu chuyện này có thể chia sẻ với tất cả các bạn. Và em mong rằng là chương trình sẽ là một chỗ dựa để em có thể chia sẻ được những cái tâm sự của mình. Em xin cảm ơn chương trình. Em đã sống trong những giấc mơ, sống trong từng lý suy của anh. Và đôi khi em hay giấu lòng mình, những lúc buồn cần anh âu yếm. Em đã biết anh sẽ bước đi, sẽ xa rời giấc mơ của em. Phút giây nào mình yêu như chưa, và em vẫn yêu thương trọn đời, nhất là khi ta cách xa. Giờ trời mây không xanh, vắng anh mất rồi, chiều tắt nắng gọi tên anh giấc mơ. Con đường dầm I'm với tiếng hát của Bảo Trâm trong ca khúc Đoạn Cuối Giấc Mơ. Để gửi tặng bài hát này cho người thân thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KEENG, khoảng cách 16, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, rồi gửi về tổng đài 8062. Soạn tin nhanh các bạn nha, bởi vì 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn, chất lượng thì khỏi chê. Và thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website trong chương trình ngày thứ hai. Duyên và Maro sẽ nhắc lại cho các bạn biết là bạn nào sẽ được tặng quà, nên các bạn nhớ là kiểm tra danh sách của mình nha. Các bạn cũng đừng quên vào website ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Các bạn đôi lúc không biết tặng ai thì cứ lên tặng cho Duyên và Mario ha. Ngoài ra, nếu các bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, bạn có thể gửi tặng bài hát kèm theo lời ghi âm của mình đến bất cứ ai ở hộp thư thoại của ken.vn. Vâng anh vẫn rồi, chiều tắt nắng, gọi tên anh giấc mơ. Maro tài giỏi là duyên dẻo dai. Trời đất ơi, chị? Anh mô tả duyên dẻo dai thì giống lực sĩ hay là vận động viên thể dục dụng cụ quá giờ. Em rất là mong manh, dễ vỡ, liễu yếu, đào tơ. Nói chung em là con gái. Nghe có vẻ cũng không thực tế lắm. Nhưng thôi, Maro cũng sẽ chiều duyên ha. Lại. Dạ sao? Hello các bạn, Maro tài giỏi và duyên dễ vỡ mong manh đã quay trở lại với các bạn trong chương trình Lén Ken Nhận Quà. Được chưa? Cũng ráng chìm hàng cho sướng mới hả dạ hả anh Maro. Chưa hả dạ. Các bạn ơi, các bạn nhớ đến với chương trình này vào lúc 19 giờ đến 20 giờ nha. Đừng có để ý gì để Maro giới thiệu hết trơn á. Các bạn cứ nghe duyên nói nha. 19 giờ vào thứ hai đến thứ sáu và 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật nha. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là Maro chỉ nói sự thật thôi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Ngọc Bắc, số điện thoại cuối 3475, gửi đến cho bạn có tên là Thùy Lời, số điện thoại cuối 4544. Lá thư này cũng là một lá thư về tình yêu và cũng hơi buồn buồn một chút xíu. Thôi được rồi, để Duyên đọc đây, câu giờ quá hà. Ý lộn, cái này của Mario đọc trước mà. Đó, ta nói lanh không đúng chỗ là như vậy đó. Nghe Mario đọc nha các bạn. Anh biết thời gian qua, anh đã làm cho em suy nghĩ rất nhiều. Chắc em cũng giận anh lắm vì những điều anh đã gây ra. Anh biết lỗi lầm của anh và giờ đây anh không biết mình cần phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh. Tình yêu không phải lúc nào cũng bình lặng như mặt hồ. Cho dù mặt hồ có phẳng lặng đến đâu thì vẫn có những gợn sóng bên dưới. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi rằng mình làm vậy có đem lại hạnh phúc cho em không? Hay chỉ làm cho tình cảm của chúng ta thêm rạn nứt mà thôi. Thực sự đến bây giờ, anh mới nhận ra mình là con người thật ích kỷ và nhỏ nhen. Chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Tính đến hôm nay chúng mình đã yêu nhau được 1 năm 10 ngày rồi em à. Quãng thời gian không phải là dài mà cũng không phải là quá ngắn để chúng mình có thể hiểu nhau. Vậy mà tại sao chúng mình vẫn cứ như là con nít suốt ngày cãi nhau vậy em? Những ngày hạnh phúc thì không nhiều, mà những ngày mình giận nhau thì nhiều đến như thế. Tối nay em đã nói lời chia tay với anh. Thực sự anh như chết lặng. Mấy ngày nào anh gặp em, trái tim anh như ấm lại sau những tháng ngày lạnh lẽo mà anh đã đi qua. Anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhưng tưởng rằng em sẽ mãi giữ hơi ấm đó cho trái tim của anh. Vậy mà giờ đây anh lại trở về như ngày xưa, ngày mà người ta đã bỏ anh ra đi không một lời từ biệt. Vậy là hết đúng không em? Chẳng lẽ cuộc đời này anh chỉ toàn gặp những thất bại, không có được một thành công? Mọi hy vọng về một mái ấm gia đình nhỏ bé mà anh hằng mơ ước đến đây là chấm dứt hay sao em? Đây có phải là sự thật không em? Hay chỉ là một cơn ác mộng? Em nói cho anh biết đi, anh không muốn điều này xảy ra, và em cũng vậy, phải không em? Em hay nói hãy quên em đi, nhưng anh xin lỗi em à, quên em, anh không làm được. Hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, cho dù cơ hội đó là nhỏ nhất, để anh sửa chữa lại những gì anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua. Anh không muốn mất em, anh mong em hãy chấp nhận và tha thứ cho anh. Trái tim luôn hướng về em, một người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim mình. Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm, Lợi à. Đúng là buồn rũ rượi luôn đó Mario. Mà ngộ ghê, hôm nay toàn là thư của mấy bạn con trai xin lỗi mấy bạn gái không à. Bởi vậy em nói con trai là rất hay làm tổn thương con gái mà. Làm gì có chứ, cũng tại con gái hay giỏi hay hờn nè, hay suy nghĩ linh tinh, ghen tuông vớ vẩn. Chứ rõ ràng con trai yêu cũng yêu rất là chân thành chứ bộ. Anh Mario cũng vậy hả? Thôi, chúng ta tặng bài hát cho bạn Bắc nha. Một bài hát thật là dễ thương. Còn chuyện của Mario coi như là Mario chưa nói gì hết á. Ế thì cái đó lại là ế đi, em không có chọc đâu. Sao mà vừa nhắc tới tình yêu cái là mặt đỏ bừng lên luôn là kìa. Bỏ qua đi mà, nghe bài hát tiếp theo các bạn ơi. Xin chào nhau bằng câu ân là dù sao ngày qua thì ta cùng yêu. Xem rằng anh đây như giấc mơ, để xin những cơn mưa hôm nay hay qua nơi này, để sợ rằng đến mai em lại về đây nói với xa anh rồi. Đừng nói khi em còn bóng em, khi trái tim giờ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ đây còn đang dang dở. Cùng đến với tiếng hát của 365 trong ca khúc Anh Đã Sai. Và nếu như mà các bạn muốn gửi tặng bài hát này cho người thân yêu của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG, khoảng cách 17, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, rồi gửi về tổng đài 8768. Đừng xem rằng anh này như giấc mơ, và xin như cơn mưa hôm nay hãy qua nơi này, vì sợ rằng đêm lại về đây nói phải xa anh rồi. Đừng nói khi anh còn mong em, khi trái tim sẽ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở. Từng ngày nhớ về những giây trái trao về anh. Anh đã sai, xin em hãy cho anh một lần. thiệt chứ Duyên, mà là cô bạn kia hả? Sau khi nghe xong bài hát Anh Đã Sai của bài số 5 vừa rồi, Duyên sẽ hết buồn liền, yêu lại liền luôn. Nghe chân thành quá chừng luôn mà. Được vậy thì quả là hạnh phúc cho bạn Bắc rồi. Mong là cô gái của bạn Bắc sẽ tha thứ và hơi ấm sẽ trở lại với bạn nha. Ơn trời, mi đây rồi. Cái gì mà anh muốn rớt rớt rít rít quắn lên vậy, còn ơn trời nữa. Trời đất ơi, đầu tóc đầy màng nhện nữa kìa. Anh làm gì mà chui xuống gầm bàn nãy giờ vậy? Báo cho em một tin vui. Dạ? Cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra lá thư mà em đánh rơi lúc nãy. Ờ ha, nãy giờ quên mất tiêu luôn, không nhớ gì hết trơn hết trời hả? May mắn hơn nữa là Mario mới lướt ngang, đây là một lá thư của một cô bạn gái. Ồ. Để Duyên không có nói là tại sao hôm nay toàn là con trai buồn, con trai gây tổn thương con gái như hồi nãy nữa. Được rồi, vậy thì bây giờ Mario sẽ đọc cái lá thư này lên đi. Ơ, anh đọc nữa hả? Ừ, okay. Giờ có đọc không? Không thì em giật em đọc nè. Thôi được rồi, anh có đọc, đọc không? Nghe giọng đọc truyền cảm của Mario nha. Thư của bạn Hồng Anh, số điện thoại cuối 9980, gửi đến cho bạn Công Sáng, số điện thoại cuối 4879. Anh à, nhanh nhỉ? Vậy là một năm đã trôi qua rồi đấy. Biết bao kỷ niệm buồn vui mà hai đứa đã trải qua. Nhờ có thế giới Internet, kết bạn làm quen mà đã cho anh và em gặp nhau, để rồi yêu nhau. Ngọt ngào quá. Duyên đọc ngọt hơn. Anh có còn nhớ ngày mình gặp nhau đầu tiên không? Em mặc chiếc áo len đỏ, người thì nhỏ xíu, đầu nhuộm vàng, bước đi qua anh. Biết anh ngồi trên xe rồi, nhưng vẫn cứ bước đi vì ngại ngùng đó mà. Gặp anh em cười nói, nhưng không chịu bỏ chiếc khẩu trang, vì sợ anh chê em xấu. Anh thì lại nói có chê anh già rồi sợ chảy mất dép không? Không. Nói chuyện và hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Biết sự thật về anh, nhưng em vẫn yêu anh và chấp nhận tất cả. Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Những ngày đẹp trời cuối năm ở Hải Phòng bên Hồ Tam Bạc và rừng đất Quảng Ninh nữa, nhiều lắm em cũng không kể hết được đâu. Và cả chiều 30 Tết bên Côn Sơn ấy, anh còn nhớ không? 30 Tết là ngày người ta sum họp gia đình, quay quần bên nhau. Vậy mà mình đã đến bên nhau tâm sự cả buổi chiều, những tin nhắn yêu thương bằng cả sự quan tâm mà anh đã dành cho em. Nhưng giờ đây đâu còn nữa phải không anh? Sự quan tâm không còn, tin nhắn của anh cũng không còn để đọc. Có phải khoảng cách, thời gian làm cho người ta thay đổi không anh? Anh thay đổi thật rồi, anh hết yêu em rồi. Em buồn lắm anh biết không? Em thích anh của ngày xưa hơn. Chưa tới thưởng thức thứ hai của Nguyễn Ngọc Anh với ca khúc Thế Giới Tuyệt Vời. Và để mà gửi tặng bác này cho người thân, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KENG, khoảng cách 18, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, số gửi về tổng đài 8062. 70 thính giả nhắn tin tặng bác nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Và thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách các bạn trên website. Trong chương trình ngày thứ hai thì Mario và Duyên cũng sẽ luôn nhắc các bạn lên website Ken.vn để kiểm tra là mình có trong danh sách trúng thưởng hay không. Và các bạn yên tâm nữa là Ken sẽ chủ động liên hệ và gửi tặng quà cho khách hàng. Chúng ta không cần phải lo lắng. Các bạn cũng có thể vào website Ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Ken thì các bạn cũng có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của mình đó. Là chương trình tối ngày mai thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gửi đi những lời nhắn của các bạn trong chương trình Leng Keng Nhận Quà. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell rồi. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nha. Hey, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All.